Chương 633, không tin, 2, trong giây phút khi mũi kiếm tiếp xúc với bụng của con chó lớn kia, chân mày của Dương Diệp đột nhiên nhăn lại, bởi vì hắn phát hiện hắn hình như nhìn thấy sự phòng ngự của con chó kia. Không hề do dự, kiếm ý giết chóc tầng 6 phun mạnh ra ngoài, sau đó bàn tay cầm kiếm chợt xoay tròn, cả người Dương Diệp mang theo thanh kiếm xuyên qua bụng của con chó lớn kia và phóng lên cao. Con chó lớn màu đen rơi mạnh xuống đất, nhưng điều khiến cho mọi người kinh hãi là con chó lớn này không ngờ không có chết. Không chỉ có như vậy, lỗ kiếm chỗ bụng của con chó lớn này lại đang có từng sợi khí màu đen chữa trị, từ từ khép lại. Sau khi hạ xuống, nhìn con chó lớn kia không có chuyện gì, Dương Diệp nhíu mày, nói, không có chuyện gì sao, ta không chết, hắn sẽ không chết, chúng ta đã ký kết khế ước cùng chung sinh mạng. Lúc này, Ma Kha ở bên cạnh đột nhiên nói. Phải vậy không? Dương Diệp khẽ nhướng mày, nói, vậy ta phải thử một chút mới được. Sau khi vừa nói dứt lời, thân hình Dương Diệp thoáng động, hắn lập tức lao tới trước mặt con chó lớn kia, cổ tay hắn thoáng động, trường kiếm mang theo từng tàn ảnh đâm về phía ma sói kia. Lúc mũi kiếm sắp tiếp xúc với con chó lớn kia, một tia lửa lặng lẽ hiện lên ở chỗ đầu mũi kiếm xì. Một tiếng động khẽ vang lên, trường kiếm hoàn toàn không bị ngăn cản đã đâm vào bụng con ma thú kia. Ngay lập tức con ma thú kia chợt phát ra tiếng gầm thét giận dữ tê tâm liệt phổi, trong tiếng thét có thể nghe ra được sự kinh hãi cùng khủng hoảng. Vào lúc Ma Kha cùng đám người ma tộc còn chưa hiểu chuyện gì, con chó lớn kia tầm một tiếng nổ tung, một ngọn lửa chợt lóe lên, sau đó con chó lớn kia lập tức hóa thành một đống tro tàn. Dương Diệp thu kiếm lại và xoay người nhìn sắc mặt hơi khó coi của Ma Kha, nói, không phải ngươi nói giết không chết sao, ngươi xem, không phải lúc này đã chết rồi sao? Ma Kha không tức giận, trái lại sắc mặt vô cùng nặng nề, nói, rốt cuộc ngươi đã dùng cách gì để giết chết nó vậy hả? Ngươi không cảm thấy ngươi hỏi vấn đề này rất ngu ngốc sao? Dương Diệp khẽ cười nói, ngươi muốn tìm ta, ta tới, ngươi muốn giết ta, nhưng hình như ngươi không giết được ta. Mà ta tự hiểu rõ, tạm thời ta còn chưa nắm chắc có thể tuyệt đối giết chết được ngươi, nhưng nếu muốn giết những người ma tộc bên cạnh ngươi, ta lại có thể nắm chắc tuyệt đối. Ngươi muốn chết phải không? Cổ tay Ma Kha thoáng động, minh thần thương xuất hiện trong tay hắn, ngay lập tức, từ trong cơ thể hắn chợt phát ra một khí thế khủng khiếp. Có vẻ như ngươi không tin nhỉ. Vậy để ta giết cho ngươi xem, Dương Diệp vừa nói dứt lời, kiếm trong tay hắn đột nhiên bay ra ngoài và hóa thành một đường kiếm quang bắn về phía một người thanh niên ma tộc đang đứng ở bên cạnh Ma Kha. Trong huyền khí màu tím cùng kiếm ý giết chóc tầng 6, cộng thêm sự gia tăng của bùa cường lực, tốc độ của kiếm quang này cực nhanh, thoáng cái đã bay tới trước mặt người thanh niên của ma tộc kia. Sắc mặt của người kia biến đổi kịch liệt, hắn không đề nghĩ ngợi đã nghiêng người, muốn tránh được một kiếm này. Nhưng vào lúc hắn vừa nghiêng người lóe lên, kiếm quang này lại cũng lóe lên, sau đó xuyên qua cổ người thanh niên ma tộc này trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ và kinh hãi của hắn. Suy, máu tươi bắn ra, người thanh niên ma này đã chết ngay lập tức. Ma Kha nổi giận, lúc này Dương Diệp lại cười nói, một tiếng động khẽ vang lên, trường kiếm hoàn toàn không bị ngăn cản đã đâm vào bụng con ma thú kia, ngay lập tức con ma thú kia chợt phát ra tiếng gầm thét giận dữ tê tâm liệt phổi. Trong tiếng thét có thể nghe ra được sự kinh hãi cùng khủng hoảng. Vào lúc Ma Kha cùng đám người ma tộc còn chưa hiểu chuyện gì, con chó lớn kia tầm một tiếng nổ tung, một ngọn lửa chợt lóe lên, sau đó con chó lớn kia lập tức hóa thành một đống tro tàn. Dương Diệp thu kiếm lại và xoay người nhìn sắc mặt hơi khó coi của Ma Kha, nói, không phải ngươi nói giết không chết sao, ngươi xem, không phải lúc này đã chết rồi sao? Ngươi biết không? Ta vốn không có ý trở thành kẻ địch của ma tộc còn có minh tộc các ngươi. Nhưng đáng tiếc, ban đầu khi còn ở cô vực thành hai tộc các ngươi tại muôn đưa ta vào chỗ chết, vậy cũng được thôi, nếu các ngươi đã như thế, vậy cứ để cho ta đưa các ngươi đi chết trước đã. Dương Diệp vừa dứt lời, một sợi dây xích tối tăm xuyên qua không gian, lập tức đi tới chỗ cổ của Dương Diệp, sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, hắn chỉ cười lạnh, sau đó trường kiếm chợt bô xuống. Bang! Một tiếng động khẽ vang lên, dưới lực lượng cường đại của Dương Diệp, sợi dây xích tập này tức bị chém cho bay ngược về phía sau. Lúc này, hồn u quỷ dị xuất hiện bên cạnh Ma Kha, hắn giơ cổ tay lên, sợi dây xích kia lập tức bay trở về trong tay hắn. Hồn u nhìn Dương Diệp với ánh mắt lạnh lẽo và mong muốn được giết hoàn toàn không che giấu. Khi muốn giết chết một người, trừ khi hắn lấy ra hết con ác chủ bài, tìm long bản chưa mở ra, không phải là lúc để lộ con ác chủ bài, cho nên chúng ta cùng nhau ra tay thôi. Hồn u âm u nói, Ma Kha do dự một lúc gật đầu. Vào lúc hai người muốn ra tay, trên tường thành, Kiếm trong tay các cường giả dưới tường thành và trên tường thành đột nhiên chấn động kịch liệt, lập tức vùng ra khỏi tay chủ nhân của mình, chúng hóa thành kiếm quang phóng lên cao, và ngã xuống tỏ ý thần phục về phía nam. Kiếm hoàng xuất thế, vạn kiếm thần phục. Chương 634, cùng lên đi. Một, trong ánh mắt mong chờ của mọi người, một nữ tử mặc chiếc váy màu xanh lại cụp một tay, tay trái của nàng cầm một vỏ kiếm cổ màu đen chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Dương Diệp nhíu mày khi nhìn thấy người đi tới, bởi vì người này không phải là ai khác chính là Mạc Khinh Ngữ, trước đây đã bị hắn chém rơi một tay, hắn không nghĩ tới, đối phương tự nhiên trở thành kiếm hoàng. Ánh mắt hắn nhìn về phía vỏ kiếm cổ trên tay Mạc Khinh Ngữ, trong lòng Dương Diệp chợt trùng mình. Đây chính vẻ thanh kiếm cổ thần bí của Mạc lão. Ánh mắt Mạc Khinh Ngữ nhìn về phía Dương Diệp, sau đó chậm rãi đi về phía hắn. Lúc nàng đi về phía Dương Diệp, tất cả huyền kiếm ở đó đều chấn động rất lợi hại hơn, giống như gặp phải vật gì rất đáng sợ. Trong lời đồn đại, trước mặt kiếm hoàng thì không được dùng kiếm, xem ra lời đồn này là sự thật. Nơi nào đó, Lạc Tuyết nhìn cảnh tượng ở đó, khẽ cười, sau đó hắn liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói, kỳ tài kiếm đạo gặp phải kiếm hoàng, ha ha, thật đúng là càng lúc càng thú vị. Ma Kha cùng Hồng U cũng không lựa chọn ra tay nữa, bởi vì bọn họ cũng muốn xem thử Dương Diệp này sẽ đối mặt với kiếm hoàng thế nào. Ngươi còn nhớ rõ không? Mạc Khinh Ngữ vừa đi về phía Dương Diệp vừa nói, lúc đầu, ta từng nói qua, ngày khác ta nhất định báo lại mối thù bị chém cục tay này gấp trăm lần. Không đợi Dương Diệp trả lời, nàng lại nói, lúc đầu là do ta sơ suất, bị ngươi lấy đi linh vật thiên địa sau đó lén tập kích mà chém đứt một tay của ta, đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời ta. Tuy nhiên ta cũng phải cảm ơn ngươi, là ngươi khiến cho ta phá kén sống lại, khiến cho kiếm ý của ta đạt tới tầng thứ 8, lúc này mới để cho ta có cơ hội đi tới núi kiếm hoàng nhận được sự công nhận của võ kiếm cổ. Sau đó ngươi lại tới tìm ta, phải không? Dương Diệp cười nói, trong mắt hắn hoàn toàn không có vẻ gì sợ hãi. Phải. Mạc Khinh Ngữ gật đầu nói, lúc đầu ngươi chém một tay của ta, hôm nay ta lại chém hai tay, hai chân của ngươi, ngươi thấy thế nào? Dương Diệp xuề tay ra, nói, vậy ngươi còn chờ cái gì? Vừa lúc, ta cũng muốn nhìn xem thử, kiếm hoàng rốt cuộc mạnh tới mức nào. Giống như ngươi mong muốn, vừa nói xong, cổ tay Mạc Khinh Ngữ thoáng động, luồng kiếm quang màu xanh từ trong vỏ kiếm cổ này nhanh chóng hiện ra, trong phút chốc đồng tử của Dương Diệp có lại kịch liệt, bởi vì ở chỗ vai trái của hắn xuất hiện một lỗ kiếm sâu khoảng vài phân, nếu như không phải hắn có phòng ngự thân thể mạnh mẽ. Sợ rằng chỉ bằng một lần này sẽ khiến vai trái của hắn phải rời khỏi thân thể rồi. Đây là uy lực kiếm khí tầng 8 và cái gọi là ý cảnh phong cùng với võ kiếm cổ này sao? Nếu như đối phương chỉ là kiếm khí tầng 8 cùng với ý cảnh phong thì tuyệt đối không có khả năng khiến cho hắn chưa phản ứng kịp đã bị đâm một nhát. Cũng chính là nói trong võ kiếm cổ thần bí này khẳng định này đã đưa đến hiệu quả gì đó. Mạc Khinh Ngữ nhíu mày nói, ta thật sự không nghĩ tới thân thể người tự nhiên đạt đến trình độ này. Điều này làm cho ta cảm thấy bất ngờ, tuy nhiên như vậy cũng tốt, chính vì như vậy nên mới khiến ta cảm thấy thú vị hơn. Rất nhiều. Nàng vừa nói dứt lời, tại là luồng kiếm quang màu xanh từ trong vỏ kiếm cổ này chợt lóe lên, vào lúc kiếm quang màu xanh sắp tiếp xúc được chỗ đầu gối trái của Dương Diệp, một luồng kiếm khí màu tím nhanh chóng hiện ra, đánh lên kiếm quang màu xanh này, hai luồng kiếm khí lập tức tiêu tan trên không trung. A. À. Mạc Khinh Ngữ khẽ a một tiếng. Sau đó nói, thật không ngờ ngươi lại có thể đỡ được. Ha ha, Dương Diệp cất tiếng cười to, sau đó lắc đầu nói, Mạc Khinh Ngữ, xem ra người trở thành kiếm hoàng, lòng tự tin thật sự đã tăng đến mức khiến người ta khó có thể ngước mắt nhìn. Lần đầu tiên, hắn không đỡ nổi, đó là bởi vì hắn không đề phòng, bị đối phương làm cho trở tay không kịp. Lần thứ hai có thể đỡ được tự nhiên là bởi vì hắn vận dụng kiếm tâm thông minh cùng lĩnh vực kiếm, bên trong kiếm vực. Cho dù kiếm quang của đối phương nhanh gấp 10 lần, hắn vẫn có thể đỡ được. Ngươi quả thật khiến cho ta rất bất ngờ. Mạc Khinh Ngữ nói, kiếm khí tầng 8 thêm ý cảnh phong tầng 8, cho dù là cường giả cảnh giới linh giả cũng không đỡ nổi, ngươi lại có thể dễ dàng đỡ được, xem ra cho tới nay ta đã xem thường ngươi rồi. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, hắn cũng lười nói những lời vô nghĩa cùng đối phương, tay hắn cầm kiếm chém xuống, một luồng kiếm khí màu tím bắn ra, nhìn thấy Dương Diệp ra tay. Khóe miệng Mạc Khinh Ngữ cong lên, hiện ra nụ cười châm chọc, nàng không có bất kỳ động tác nào, chẳng qua chỉ đứng ở đó mặc cho luồng kiếm khí kia đi tới trước mặt nàng. Vào lúc đạo kiếm khí kia đến cách người Mạc Khinh Ngữ chưa tới nửa trượng, đột nhiên vỏ kiếm cổ trong tay Mạc Khinh Ngữ khẽ rung lên, sau đó dưới sự chấn động kinh ngạc cùng với ánh mắt không hiểu của mọi người, Luồng kiếm của Dương Diệp kia trực tiếp bị vỏ kiếm cổ hút vào, sau đó không có động tĩnh gì. Trong mắt Dương Diệp lộ ra vẻ nghiêm trọng, vỏ kiếm cổ này còn thần bí và kỳ lạ hơn sự tưởng tượng của hắn, không ngờ được nó lại có thể hút được kiếm khí. Ở trước mặt kiếm hoàng mà lại dám sử dụng kiếm, ngươi thật đúng là ngu ngốc không ai bằng. Lúc này, Hồng U ở bên cạnh xem trò vui, đột nhiên nói, Dương Diệp, lẽ nào ngươi không biết vỏ kiếm cổ này có lực chấn áp rất lớn đối với các kiếm tu sao? Ở trước mặt nó, bất kể là kiếm, hay là kiếm khí, hoặc kiếm kỹ, đều sẽ bị nó áp chế chặt chẽ. Kiếm hoàng vừa ra, vạn kiếm đều phải thần phục, ngươi cho rằng đây là câu nói đùa sao? Dương Diệp thản nhiên liếc nhìn Hồng U, sau đó nói, đây là chuyện của nhân tộc, liên quan gì đến kẻ quỷ không ra quỷ, người không ra người như ngươi chứ? Ngươi đâm đầu vào chỗ chết, Hồng U vô cùng tức giận, hắn lại muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, Mạc Khinh Ngữ ở bên cạnh đột nhiên nói, hắn là của ta, ai dám động đến hắn, ta sẽ giết chết người đó. Nàng nói xong lại lạnh lùng liếc nhìn Hồng U, ta lại sợ ngươi sao? Hồng U cười lạnh một tiếng, nói, chương 635, cùng lên đi. Hai, tuy Dương Diệp này không được tốt lắm, nhưng không thể không thừa nhận câu nói lúc trước của hắn vô cùng có đạo lý, đó chính là người thật sự nghĩ rằng người trở thành kiếm hoàng thì sẽ vô địch thiên hạ rồi sao? Ngươi nghĩ rằng ngươi là tổ sư kiếm tông năm đó sao? Ngươi muốn thử không? Mạc Khinh Ngữ lạnh lùng nói, Hồng U lại muốn ra tay nhưng Ma Kha ở bên cạnh hắn đã ngăn cản, nhìn hắn lắc đầu và nói, đây là cuộc chiến đấu giữa các kiếm tu, chúng ta không cần nhúng tay vào làm gì cả. Ta cũng nhịn được, lẽ nào người còn không nhịn được sao? Hồng U vẫn cảm thấy khó chịu, tuy nhiên hắn lại không tiếp tục ra tay nữa, chẳng qua chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Dương Diệp cùng Mạc Khinh Ngữ. Ngươi còn muốn ra tay nữa không? Ta có thể nhường cho người ba kiếm. Nếu không, có lẽ ngươi sẽ không thể có cơ hội ra tay nữa đâu. Mạc Khinh Ngữ nhìn Dương Diệp khẽ nói một tiếng, Dương Diệp gật đầu, sau đó hít sâu một hơi. Không thể không nói. Vỏ kiếm cổ này thật sự rất biến thái, bởi vì hễ có liên quan đến kiếm thì gần như không thể lấy ra đối phó với Mạc Khinh Ngữ này. Không chỉ có như vậy, hắn vẫn cảm thấy khi trong tay mình cầm kiếm mà đối mặt với vỏ với kiếm cổ, kiếm thế hoàn toàn tiêu tan, tất nhiên có ý thuần phục, điều này khiến cho Dương Diệp cảm thấy áp lực, đồng thời còn có phần bất đắc dĩ. Cũng may, lĩnh vực kiếm kia hình như không bị vỏ kiếm cổ này ảnh hưởng, Dương Diệp cũng không nói nữa, hắn chậm rãi đi về phía Mạc Khinh Ngữ. Khi đi đến trong phạm vi 10 trượng trước người Mạc Khinh Ngữ, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, vào lúc hắn sắp vận dụng kiếm vực, một tiếng cười lớn đột nhiên từ phía chân trời vọng đến. Dương Diệp nhíu mày và ngẩng đầu nhìn lên. Hắn chỉ thấy phía chân trời có một con rồng lớn năng lượng màu vàng đang lao tới. Bang, con rồng năng lượng màu vàng ầm ầm rơi xuống đất, sau đó tiêu tan trong không trung, một nam tử mặc áo bào màu vàng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người vừa tới không phải là người khác. Chính là Mục Quân trước kia đã từng đại chiến với Dương Diệp một lần. Mục Quân cầm long ấn màu vàng trong tay, hắn liếc mắt nhìn Mạc Khinh Ngữ, khi thấy vỏ kiếm cổ trong tay Mạc Khinh Ngữ, trong mắt hắn lóe lên vẻ nghiêm trọng, hắn lập tức quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngày đó đánh một trận, chúng ta còn chưa phân thắng bại, hôm nay chúng ta lại đánh thêm một trận nữa chứ, ngươi thấy thế nào? Mạng hắn là của ta, lúc này, Mạc Khinh Ngữ nặng nề nói. Mục Quân cười lạnh, nói, nhưng ngươi cũng không thể giết được hắn, không phải sao? Cho nên, mạng của hắn vẫn do ta tới lấy, ngươi thấy thế nào? Không thế nào cả. Mạc Khinh Ngữ từ chối nói, ta từng nói phải báo lại mối thù cục tay của ta, gấp trăm lần, ta làm sao có thể không giữ lời được? Còn nữa, đây là chiến đấu giữa các kiếm tu, ngươi không nên nhúng tay vào. Mục Quân nghe vậy lại nhíu mày, hắn đang muốn trả lời, đúng lúc này Ma Kha ở bên cạnh vẫn luôn im lặng đột nhiên nói. Nhân loại vĩnh viễn đều thích lằng nhằng như vậy, rốt cuộc các ngươi giết hay là không giết hả? Nếu không giết thì để ta tự mình tới, các ngươi đứng sang một bên nhìn, các ngươi thấy được không? Kha kha, Hồng U cười đầy vẻ âm hiểm, sau đó nói, nếu không, hay là ta lên đi, dù sao ta cũng là linh hồn của một kiếm tu, đây chính là vật đại bổ, trăm năm khó gặp. Các ngươi đều không cần tranh giành nữa, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên lên tiếng. À. Mục Quân khẽ nhướng mày, nói, sao thế? Dương Diệp không để ý đến Mục Quân, hắn xoay người nhìn những huyền giả nam vực phía sau hắn, nói, tất cả đều quay về cổ vực thành đi. Mặc dù lớn phần lớn những huyền giả nam vực này có thực lực cũng không tệ lắm, nhưng bọn họ ở lại chỗ này ngoại trừ chịu chết ra thì vẫn là chịu chết, ở lại đây cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì cả, chúng ta không đi. Mọi người lắc đầu, trong mắt đầy vẻ kiên định. Trong lòng Dương Diệp cảm thấy ấm áp, khẽ cười, nói, các ngươi ở lại đây sẽ chỉ làm cho ta thêm phân tâm, mọi người trở lại cổ vực thành mới là trợ giúp lớn nhất đối với ta, hiểu chưa? Mọi người im lặng, cho dù bọn họ không muốn rời đi, nhưng không thể không thừa nhận mình ở lại nơi này thật sự chỉ có thể kéo chân sau của Dương Diệp. Chẳng qua bọn họ không muốn rời đi vào lúc này mà thôi, phần lớn con người đều có tình cảm. Trước đó Dương Diệp không để ý đến uy hiếp của Ma Kha cùng đám người của ma tộc mà đứng ra cứu bọn họ làm sao không cảm động được. Hơn nữa, hiện tại huyền giả Nam Vực không chỉ đắc tội ba tộc ma mình yêu, còn đắc tội với cường giả của vực khác, nếu như bọn họ không ở cạnh nhau, chờ đợi bọn họ vẫn là cái chết mà thôi. Các ngươi trở về đi, Dương Diệp nói lại một lần nữa. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cúi người với Dương Diệp, có một người trong đó nói, Dương Diệp. Ngươi nhất định phải sống sót, chúng ta ở trong thành chờ ngươi bình yên trở về, nếu như ngươi chết, mấy chục huynh đệ chúng ta nhất định sẽ toàn lực tiêu diệt những huyền giả ma tộc, cho đến khi tất cả đám người chúng ta đều chết hết mới thôi. Hắn vừa nói dứt lời, hơn 10 người không hề do dự xoay người đi vào cổ vực thành, đám người Ma Kha cùng Mạc Khinh Ngữ ở bên cạnh lạnh lùng nhìn theo bọn họ mà không ngăn cản những người này rời đi, thật sự lúc này mục tiêu của bọn họ chỉ có một, đó chính là Dương Diệp. Về phần những nhân vật khác bọn họ thật sự không có hứng thú để ý tới, sau khi nhìn thấy những huyền giả Nam Vực tiến vào trong thành, Dương Diệp hít sâu một hơi, rồi mới xoay người lại, ánh mắt hắn nhìn lướt qua đám người Ma Kha, Hồn U, Mục Quân, Mạc Khinh Ngữ, cuối cùng sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, tiếp đó nói, các ngươi không cần tranh nữa làm gì cả, tất cả cùng lên đi. Dương Diệp vừa nói dứt lời, thân hình hắn thoáng động đi tới trong phạm vi 10 trượng trước mặt mọi người. Sau đó một ngọn lửa đột nhiên thoáng hiện, nhiệt độ lập tức nóng lên, cùng lúc đó 200 thanh huyền kiếm đã phóng lên cao, từng tia lửa lập tức bám lên những huyền kiếm này. Trong phút chốc, vẻ mặt của mọi người đồng thời thay đổi. Chương 636, Chiến đấu, 1, 200 thanh huyền kiếm mang theo ngọn lửa hừng hực tạo thành một kiếm trận vòng tròn trên không, từ trong đó phát ra một sóng nhiệt cùng với kiếm ý khủng bố không ngừng khuếch tán ra, vào giờ phút này. Ánh sáng từ kiếm trận này quả thực lớn át cả ánh mặt trời chói chang trên 9 tầng trời. Tất cả người của ma tộc mau lùi lại. Người của minh tộc mau lùi lại. Gần như cùng lúc, hai người Ma Kha và Hồn U cùng quát lên, trong giọng nói của bọn họ rõ ràng kèm theo sự lo lắng, có thể thấy được bọn họ rất e ngại kiếm trận này của Dương Diệp, thậm chí có thể nói là kiêng dè. Nhìn kiếm trận trên bầu trời, trong ánh mắt Mạc Khinh Ngữ lóe lên vẻ nghiêm túc, nếu chỉ là kiếm trận đơn thuần. Cho dù duy trì kiếm ý giết chóc tầng 6, nàng ta chắc chắn cũng sẽ không để ý như vậy, thế nhưng kiếm trận này còn có cả linh vật của trời đất. Ở trước mặt linh vật của trời đất này, vỏ kiếm trong tay nàng ta có vẻ như không có tác dụng gì. Mạc Khinh Ngữ hít sâu một hơi, sau đó từng trận cuồng phong đột nhiên xuất hiện xung quanh nàng, tốc độ của trận cuồng phong này càng lúc càng nhanh, mà bóng dáng của Mạc Khinh Ngữ càng lúc càng mở nhạt, đến cuối cùng giống như hòa làm một thể với trận cuồng phong kia. Trực tiếp biến mất không thấy bóng dáng nữa. Cùng lúc đó từng đường kiếm khí màu xanh xuất hiện xung quanh cuồng phong, không chỉ có Mạc Khinh Ngữ, ngay cả Mục Quân kia lúc này cũng tỏ ra nghiêm trọng, đồng thời thứ hắn e dè không phải là kiếm trận, mà là U Minh Quỷ Hỏa, hắn đương nhiên không xa lạ gì với linh vật trời đất này. Trước đây nếu không phải có nhân hoàng ấn, e là hắn đã bị linh vật trời đất này đốt thành tro bụi. Mà bây giờ linh vật trời đất này cộng thêm với kiếm trận, cộng thêm kiếm ý giết chóc tầng 6. Quy lực đó phải được nâng cao tới trình độ nào? Nghĩ đến đây, nhân hoàng ấn trong tay Mục Quân bắt đầu xoay tròn rất nhanh, trong đó có từng đường kim quang sáng lên, cùng lúc đó 9 con rồng năng lượng màu vàng từ trong người Mục Quân phóng lên trời, sau đó xoay quanh phía trên đầu của Mục Quân. Hai người Ma Kha và Hồn U cũng không còn nhàn rỗi nữa, sau khi tộc nhân của mình lùi hết lại, hai người đều nghiêm túc quan sát kiếm trận kia, sau đó khí đen, ma khí từ trong cơ thể bọn họ xông ra. Lúc này, hai mắt Dương Diệp đỏ ngầu, kiếm ý sắc nhọn xung quanh hắn đang điên cuồng hoành hành, Dương Diệp nhìn đám người Ma Kha và Mạc Khinh Ngữ với sắc mặt đáng sợ, nói, tất cả đều muốn giết ta sao? Vậy thì tới đi. Lúc này, sắc mặt mọi người có thể nói là cực kỳ khó coi, tuy bọn họ dùng quân bài tẩy của mình mỗi người đều đón nhận một đòn khủng khiếp này, thế nhưng bọn họ lại lộ ra bộ dạng chật vật đó ở trước mặt vô số người, hơn nữa đáng xấu hổ nhất là mấy người bọn họ lại bị một người làm thành ra như vậy. Đặc biệt là Mạc Khinh Ngữ kia, thân là kiếm hoàng ở trước mặt một kiếm tu lại đánh cho thành chật vật như vậy. Chuyện này có thể nói là vô cùng nhục nhã đối với nàng ta, sắc mặt nàng ta tái nhợt, có vẻ dữ tợn và đáng sợ. Nhưng đúng lúc này 200 thanh huyền kiếm vẫn chưa hạ xuống đất kia đột nhiên từ dưới mặt đất phóng lên trời, cùng với nó là một ngọn lửa lớn, hắn vừa nói dứt lời, kiếm trận trên bầu trời chợt lao mạnh xuống với tốc độ cực nhanh. Đám người Ma Kha biến sắc, không ai còn do dự thêm nữa, tất cả đều thi triển ra thủ đoạn của mình. Ầm, kiếm trận hạ xuống đất và lập tức vang lên một trận nổ rung trời, vô số sóng lửa chợt khuếch tán ra cổ vực thành, nó đi qua nơi nào, mặt đất ở đó đều cháy rụi, từng khe nứt lớn không ngừng xuất hiện với xu thế vô cùng kinh người. Nhìn đám người Ma Kha bên dưới chìm trong biển lửa và sóng khí, tất cả mọi người ở trên tường thành hoàn toàn yên lặng, mọi người đều ngây như gà gỗ, trong mắt bọn họ ngoài sự kinh hãi vẫn là kinh hãi. Đây là cảnh tượng do một huyền giả cảnh giới vương giả tạo ra sao? Trời ơi, chỉ e là cường giả cảnh giới linh giả đỉnh phong cũng không thể tạo ra được. Dương Diệp lại đáng sợ như vậy sao? Cho dù thế nào, từ trận chiến này, cái tên Dương Diệp chắc chắn sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục huyền giả. Nơi nào đó, hai mắt Lạc Tuyết nheo lại, trong con ngươi cũng có vẻ nghiêm trọng, nhỏ giọng nói, U Minh Quỷ Hỏa, linh vật đứng thứ tư trong linh vật của ngũ hành hỏa mà lại nằm trong tay hắn, thật sự khiến người ta bất ngờ. Dưới cổ vực thành. Sóng lửa tản đi, một hố sâu to lớn rộng gần trăm trượng xuất hiện trước con mắt kinh hãi của mọi người, hố sâu mười mấy trượng, trong hố hoàn toàn bị đốt cháy hết, vô số ngọn lửa tự cháy trong đó giống như là một hố lửa cực lớn vậy. Còn người thì sao? Lúc này mọi người đương nhiên trong hố, tất cả đều vô cùng chật vật, mặt đen thui, quần áo và đồ dùng đều rách rưới, đặc biệt là Mạc Khinh Ngữ còn lộ ra một mảng da trắng như tuyết, đương nhiên quan trọng hơn chính là trong bọn họ không có một ai đứng cả. Lúc này, sắc mặt mọi người có thể nói là cực kỳ khó coi, tuy bọn họ dùng quân bài tẩy của mình mỗi người đều đón nhận một đòn khủng khiếp này, thế nhưng bọn họ lại lộ ra bộ dạng chật vật đó ở trước mặt vô số người. Hơn nữa đáng xấu hổ nhất là mấy người bọn họ lại bị một người làm thành ra như vậy, đặc biệt là Mạc Khinh Ngữ kia, thân là kiếm hoàng ở trước mặt một kiếm tu lại đánh cho thành chật vật như vậy. Chuyện này có thể nói là vô cùng nhục nhã đối với nàng ta, sắc mặt nàng ta tái nhợt, có vẻ dữ tợn và đáng sợ. Nhưng đúng lúc này 200 thanh huyền kiếm vẫn chưa hạ xuống đất kia đột nhiên từ dưới mặt đất phóng lên trời, cùng với nó là một ngọn lửa lớn, nhìn thấy cảnh tượng này, đám người Ma Kha nheo mắt lại. Còn muốn nữa sao? Đương nhiên là muốn nữa rồi, Dương Diệp đứng ngay mép hố sâu, hai tay khẽ nhấc lên, khống chế 200 thanh huyền kiếm kia hợp lại với U Minh Quỷ Hỏa. Vốn dĩ hắn chỉ có thể thi triển quỷ thanh kiếm lửa trận một lần vì dù sao huyền khí của hắn cũng không nhiều như vậy. Thế nhưng lúc này đây Dương Diệp đã bị chọc giận. Nếu những người này đều muốn giết hắn, vậy thì chỉ cần giết tất cả mọi người một lần là đủ. Sau khi phóng ra quỷ thanh kiếm lửa trận một lần, hắn thuận tiện lấy ra cho mình một viên đá năng lượng cực phẩm, dưới tác dụng của đá năng lượng cực phẩm, huyền khí của hắn đã khôi phục một cách điên cuồng. Mặc dù không khôi phục lại đầy cả vòng xoáy nhưng huyền khí lúc này đã đủ để hắn thi triển quỷ thanh kiếm lửa trận một lần nữa rồi. Cho dù quỷ thanh kiếm lửa trận không giết được những người này, nhưng Dương Diệp cũng muốn lột một lớp da của bọn họ. Kiếm trận khổng lồ xoay quanh trên bầu trời, vô số tàn lửa văng ra khắp nơi che khuất bầu trời, giống như ngày tận thế đã tới. Từng thanh huyền kiếm xoay tròn với tốc độ cao, trong lúc xoay tròn, sát ý trong kiếm ý không ngừng tỏa ra cùng với ngọn lửa, âm thanh và khí thế kinh người. Chương 637, Chiến đấu, 2, trong hố sâu, ánh mắt đám người Ma Kha tập trung cao độ, còn có cả một chút lửa giận, Dương Diệp thật sự coi bọn họ là trái hồng mềm sao. Để giữ lại sức lực, bọn họ không hề chọn lật hết tất cả các quân bài của mình ra như Dương Diệp, dù sao mục đích của bọn họ là tháp tiềm long kia. Mà lúc này Dương Diệp lại ức hiếp người quá đáng, sau đó ầm một tiếng. Trong hố sâu, chân phải một quân chợt đạp đất rồi phóng lên cao, một con cự long năng lượng màu vàng đột nhiên thoáng hiện, vòng quanh người hắn. Một quần mình quân cự long thét lên một tiếng thật to, ném Nhân Hoàng Ân trong tay lên, Nhân Hoàng Ân đón gió căng phồng lên, chớp mắt biến thành một long ấn cực lớn, chiều rộng trăm trượng, chiều dài hơn trăm trượng. Dương Diệp, ngươi thật sự cho rằng bản thân người vô địch sao? Trên mặt một quần tái nhợt, có vẻ dữ tợn nhìn Dương Diệp, trầm giọng nói, linh vật của trời đất, hừ, một quần ta muốn xem thử linh vật trời đất của người mạnh hay là Nhân Hoàng Ân này của ta mạnh. Lúc này một âm thanh xé gió chợt hiện lên, chỉ thấy Ma Kha cầm Minh Thần Thương trong tay phóng lên cao, chỉ Minh Thần Thương về phía Dương Diệp, nói, vốn ta còn muốn từ từ hành hạ ngươi đến chết, bây giờ xem ra không cần phải vậy rồi. Hắn dứt lời, từng mảng váy ánh sáng đen kịt thần bí xuất hiện một cách kỳ lạ trên Ma Kha, chưa đến một nhịp thở, những chiếc váy này liền bao trùm toàn bộ trên người Ma Kha, chỉ trừ hai con mắt. Mạng của hắn là của ta. Lúc này, một tiếng hét giận dữ vang vọng lên từ trong hố sâu, mọi người nhìn lại chỉ thấy Mạc Khinh Ngữ phóng lên cao, xung quanh nàng có từng đường kiếm màu xanh không ngừng chớp động. Sau khi bay ra khỏi hố sâu, Mạc Khinh Ngữ giơ cao vỏ kiếm, sau đó bỗng nhiên quát lên, nhận lấy. Dứt lời, ngoài 200 thanh huyền kiếm của Dương Diệp ra, bội kiếm của tất cả các huyền giả trên tường thành đều phát ra tiếng kiếm rung, sau đó hóa thành từng đường kiếm nhập vào trong vỏ kiếm, yên lặng hai nhịp thở. Trong vỏ kiếm dần hiện ra một thanh kiếm lớn cực lớn có năng lượng màu xanh, kiếm lớn cực kỳ to lớn, dài khoảng 30 trượng, rộng khoảng 10 trượng, dựng lên vô cùng chắc chắn, lại vô cùng thực chất. Nhìn thanh kiếm lớn này, hai mắt Dương Diệp nheo lại, trong lòng động một cái, 200 thanh huyền kiếm trên không lập tức tập hợp lại thành một thanh kiếm thực sự khổng lồ, không hề yếu đuối, có năng lượng màu xanh, cùng lúc đó một ngọn lửa lớn bằng ngón tay cái bám vào thanh kiếm khổng lồ kia. Lập tức ngọn lửa bao vây thanh kiếm đó trong nháy mắt, một thanh thanh kiếm lửa xuất hiện. Đi! Dương Diệp lạnh lùng ra lệnh. Thanh kiếm lửa chợt xoay tròn, vô số ngọn lửa văng ra khắp nơi, yên lặng trong chớp mắt rồi bỗng nhiên bắn ra. Thanh kiếm lớn kia cũng bạo phát ra năng lượng màu xanh, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, hai thanh kiếm lớn ầm ầm va vào nhau, vang lên tiếng keng. Năng lượng nổ vang lên ầm ầm, vang lên tận 9 tầng mây. Từng tầng sóng khí và sóng lửa đáng sợ chợt lan rộng trên không trung, không gian nơi đó bị sóng khí và sóng lửa đáng sợ này đánh vào bắt đầu rúng ró cả lại. Sóng khí và sóng lửa bao phủ lấy Dương Diệp và Mạc Khinh Ngữ trong nháy mắt, khi mọi người ở đây đang chấn động, trong sóng khí và sóng lửa đột nhiên dần hiện ra một thanh kiếm màu tím, lập tức sóng khí và sóng lửa bị lưỡi kiếm sắc bén cắt như cắt vải, chớp mắt toạc ra một lỗ lớn, huyền kiếm trong tay Dương Diệp xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lúc hay hai mắt Dương Diệp đỏ ngầu, một luồng kiếm ý giết chóc cùng bạo không ngừng hoành hành quanh người hắn, khiến không khí quanh thân hắn không ngừng bị cắt xén, không ngừng bị nát bấy. Một ngọn lửa nhỏ như một tinh linh xoay xung quanh huyền kiếm của hắn, khiến huyền kiếm lộ ra một màu lửa đỏ rực quỷ dị. Điều khiến người ta bất ngờ là, Dương Diệp lại không hề việc gì dưới sóng lửa và sóng khí đáng sợ kia. Dương Diệp đương nhiên không sao, sở dĩ hắn không sao là bởi vì khi sóng khí và sóng lửa lan tràn đến chỗ hắn, hắn đã vận dụng kiếm vực. Lợi dụng kiếm vực để cản lại những sóng khí và sóng lửa kia, hắn vận dụng kiếm vực chỉ trong thời gian một nhịp thở, cộng thêm có sóng khí và sóng lửa che chắn, cho nên ở đây không có ai phát hiện ra kiếm vực của hắn. Còn Mạc Khinh Ngữ thì sao? Lúc này Mạc Khinh Ngữ đã cách đó 10 trượng, so với Dương Diệp nàng ta chật vật hơn nhiều, từng cơn cuồng phong không ngừng xoay tròn quanh thân nàng ta. Trước mặt nàng ta còn có vỏ kim màu đen kia không ngừng phát ra kiếm quang ngăn cản những làn sóng khí và lửa này thay cho nàng ta. Thế nhưng dù là vậy thì nàng ta vẫn bị ảnh hưởng, da thịt trên mặt, trên cánh tay đều đỏ bừng, giống như là bị xào chín vậy, hiển nhiên đó là do U Minh Quỷ Hỏa tạo thành. Nhìn Mạc Khinh Ngữ, khóe miệng Dương Diệp cong lên một nụ cười lạnh, sau đó khẽ động mình, nháy mắt đã tới trước mặt Mạc Khinh Ngữ, nhưng đúng lúc này vỏ kiếm trong tay Mạc Khinh Ngữ đột nhiên thoát khỏi tay nàng ta, sau đó tự tin lao về phía Dương Diệp. Huyền kiếm có linh hồn, tự hành động bảo vệ chủ, thấy vỏ kiếm ra tay. Trong mắt Dương Diệp toát ra một sự hung ác, tức giận quát, cút ngay. Hắn dứt lời, U Minh Quỷ Hỏa liền hóa thành một ngọn lửa và lao về phía vỏ kiếm. U Minh Quỷ Hỏa bao vây vỏ kiếm xong, Dương Diệp khẽ động mình, chớp mắt đã tới trước mặt Mạc Khinh Ngữ. Mạc Khinh Ngữ biến sắc định ra tay, nhưng đúng lúc này một năng lượng đáng sợ vô hình đột nhiên lan khắp toàn thân nàng ta. Dưới năng lượng này, Mạc Khinh Ngữ cảm thấy mình như bị khoác lên một lớp gông xiềng vô hình vậy. Sức lực toàn thân và thậm chí cả linh hồn cũng bị đè nén mạnh mẽ, còn nữa, dưới năng lượng kinh khủng này kiếm ý của nàng ta lại không thể thi triển được. Đúng lúc này một đường kiếm xuyên qua trước mặt nàng ta, hai mắt Mạc Khinh Ngữ đột nhiên trợn tròn, mở miệng, có vẻ như đang nghĩ điều gì nhưng lại chẳng nghĩ ra cái gì nữa. Thu kiếm, Dương Diệp dửng dưng liếc nhìn Mạc Khinh Ngữ, sau đó nói, thì ra cái gọi là kiếm hoàng cũng chỉ có thế mà thôi. Chương 638, tránh ra. Một, mọi người có mặt ngay ra như phỏng. Kiếm hoàng cứ như vậy mà chết sao? Kiếm hoàng ngàn năm có một lại chết như vậy sao? Còn chết dưới kiếm một kiếm tu, không phải là kiếm hoàng vừa ra tay vạn kim đã thân phục sao? Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người khó hiểu, rất là khó hiểu. Đúng lúc này vỏ kiếm đang giằng co với U Minh Quỷ Hỏa đột nhiên phát ra kiếm quang chói mắt, một tiếng kiếm kêu vang vọng đến 9 tầng mây, chỉ thấy vỏ kiếm biến đổi nhanh chóng, biển, đổi thành một nữ tử váy trắng có chút hư ảo, nữ tử nhìn Dương Diệp bằng ánh mắt phức tạp, sau đó khẽ động mình đi tới trước mặt Mạc Khinh Ngữ, nhìn vết kiếm trên ngực Mạc Khinh Ngữ, nữ tử khẽ thở dài, bàn tay khẽ động, từng luồng năng lượng màu xanh lục lọt vào vết kiếm kia. Nhìn thấy nữ tử váy trắng này, sắc mặt mọi người ở đó lập tức căng thẳng, vỏ kiếm có linh hồn, mọi người đều biết điều này, chỉ là mọi người lại chưa từng thấy linh hồn của thanh vỏ kiếm này, bây giờ đã gặp được. Không có bất kỳ ai là dám nhìn nữ tử trong sân này, bởi vì vị này chính là tuyệt thế cường giả, bạn đồng hành của tất cả xưng hiệu kiếm hoàng từ xưa tới nay. Thấy kiếm linh của vỏ kiếm cứu Mạc Khinh Ngữ, Dương Diệp nhướng mày sau đó khẽ phất tay phải, U Minh Quỷ Hỏa tức thì xuất hiện trong bàn tay hắn, nắm U Minh Quỷ Hỏa. Dương Diệp đang chuẩn bị ra tay thì đúng lúc này nữ tử mặt lạnh kia lại thu tay về, sau đó xoay người nhìn Dương Diệp, trong mắt là sự phức tạp, nói, kiếm ý giết chóc tầng 6, kiếm tâm thông minh, thân giấu hai loại linh vật của trời đất, đồng thời còn lĩnh ngộ được phép tắc của vực. Ngươi, vì sao không đến núi kiếm hoàng? Có vẻ như nữ tử cố ý, chỉ có Dương Diệp mới có thể nghe thấy lời nàng nói, ta chưa từng muốn trở thành kiếm hoàng. Dương Diệp dửng dưng nói. Vì sao? Nữ tử khó hiểu. Bởi vì dù không có ngươi, ta vẫn có thể khiến cho vạn kiếm trong thiên hạ phải thần phục. Dương Diệp nói, ta đã thấy được sự đáng sợ của ngươi. Quả thực cho dù là ta ở trước mặt ngươi cũng không dám sử dụng tới kiếm, bởi vì ngươi có sức ép quá kinh khủng đối với kiếm. Thế nhưng ngươi lại là một loại ràng buộc đối với ta, nếu sở hữu ngươi, ta có thể tưởng tượng mình sẽ ỷ lại vào sức mạnh của ngươi. Kiếm đạo sao có thể mượn vật ngoài thân để dùng? Nữ tử trầm mặc. Một lát sau nàng cười khổ, nói, một vạn năm trước có một người cũng nói như ngươi, chắc ngươi biết người này là ai, hắn giống ngươi, không cần đến sức mạnh của ta. Bây giờ ta đã hiểu một chút vì sao hắn có thể áp chế những vũ thần thời đó, còn ngươi có thể áp chế kiếm hoàng bây giờ rồi. Bởi vì các ngươi có một trái tim kiếm đạo thuần túy nhất, Dương Diệp không nói tiếp mà bắt đầu khởi động huyền khí, kiếm chỉ vào Mạc Khinh Ngữ, ý đồ là gì không cần nói cũng biết. Nhìn thấy Dương Diệp như vậy, nữ tử nói, có thể không giết nàng không, ngươi đã trở thành truyền kỳ áp chế kiếm hoàng, tha cho nàng một mạng, thế nào? Không thể, Dương Diệp dứt khoát từ chối, nói, không giết nàng ta thì nàng ta không chỉ không cảm kích ta, còn có khả năng càng hận ta, không phải sao? Hơn nữa chính là vì nàng ta, người ta yêu vẫn hôn mê cho đến bây giờ, cho nên nàng ta phải chết. Nếu người ngăn cản ta vậy thì các ngươi cùng chết đi, dứt lời, U Minh Quỷ Hỏa chợt bành trướng. Bao quanh huyền kiếm trong tay, đối mặt với nữ tử trước mặt này, phải có U Minh Quỷ Hỏa giúp đỡ thì huyền kiếm mới có thể không bị đối phương áp chế, nếu không đừng nói tấn công đối phương, thậm chí bị kiếm của mình tấn công ngược lại cũng là điều có thể xảy ra. Nếu ta giải phong ấn của mình ra, ngươi không phải đối thủ của ta. Nữ tử lạnh lùng nói. Vấn đề là ngươi không thể, không phải sao? Dương Diệp nói. Ở cổ vực thành này không thể xuất hiện huyền giả cảnh giới trên vương giả ra tay với huyền giả dự thi, nếu ngươi giải phong ấn, bọn họ có sẽ đồng ý sao? Nàng là kiếm hoàng cuối cùng ta lựa chọn trong thời đại này, ta không thể nhìn nàng chết. Nữ tử trầm giọng nói, Dương Diệp mỉm cười, nụ cười kia nham hiểm, nói, ý người ta chỉ có thể là nàng ta giết ta, chứ ta không thể giết nàng ta. Nữ tử hít một tiếng nói, vậy ngươi ra tay đi. Đương nhiên. Chương 639, Tránh xa. 2. Dương Diệp dứt lời, huyền kiếm trong tay liền rời khỏi tay, mang theo thanh kiếm độ lửa lao về phía Mạc Khinh Ngữ. Không có nương tay, vừa ra tay chính là U Minh Quỷ Hỏa cộng thêm truy hồn kiếm quyết. Thấy Dương Diệp ra tay, nữ tử kia khẽ thở dài, lập tức cơ thể bắt đầu hư ảo, mơ hồ như sắp biến thành kiếm. Nhưng đúng lúc này truy hồn kiếm quyết đột nhiên xoay người lao về phía nữ tử. Thì ra mục đích thật sự của Dương Diệp chính là kiếm linh võ kiếm này. Mọi người có mặt lập tức co quắp một trận, lá gan của tên Dương Diệp này cũng mập quá đấy, đây là kiếm linh của võ kiếm, hắn lại thật sự dám ra tay giết. Dương Diệp mặc kệ đối phương là kiếm linh võ kiếm gì đó, bây giờ hắn chỉ coi đối phương là kẻ địch, nếu đã là kẻ địch thì tức là đáng chết, còn như có giết được hay không thì chỉ có giết thử mới biết được. Tốc độ của thanh kiếm lửa cực nhanh, trong chớp mắt đã lao đến trước người nữ tử, nhưng nữ tử kia không tránh không né. Chỉ đưa ra hai ngón tay trắng nõn như ngọc, nhẹ nhàng kẹp một cái, sau đó thanh thanh kiếm lửa này của Dương Diệp cứ thế bị kẹp trong ngón tay đối phương. Dương Diệp cũng không bất ngờ, nói nhỏ, nổ, hắn dứt lời, U Minh Quỷ Hỏa đột nhiên nổ mạnh mẽ, một sóng lửa khủng khiếp bao phủ lấy nữ tử kia trong chớp mắt, Đúng lúc trong lòng Dương Diệp thở phào một hơi, một đường kiếm quang từ trong sóng lửa phóng lên cao, Dương Diệp lại nhíu mày, hắn biết mình không giết được nữ tử này rồi. Nữ tử kia không ngừng lại, mang theo Mạch Khinh Ngữ ở bên cạnh, sau đó hóa thành một đường kiếm quang biến mất nơi chân trời. Nhìn Mạc Khinh Ngữ bị nữ tử mang đi, sát ý trong mắt Dương Diệp lạnh như băng, xem ra thế giới này thật sự không có cái gọi là công bằng, cảnh tượng trước đó rõ ràng nữ tử kia đã vận dụng thực lực vượt quá cảnh giới vương giả, nhưng không hề có ai ra ngăn cản, ha ha, xem ra những người được gọi là đại năng của cổ vực thành này cũng không dám đắc tội với võ kiếm thần bí này rồi. Còn nữa, trong lòng Dương Diệp càng thêm khinh thường đối với danh hiệu kiếm hoàng này, cái gọi là kiếm hoàng chỉ là dựa vào uy lực của võ kiếm này mà thôi. Ví dụ như Mạc Khinh Ngữ này, không có võ kiếm, lúc trước nàng ta đã chết rồi, hắn không biết có phải những kiếm hoàng trước kia cũng như vậy hay không, dù sao lúc này trong lòng hắn cũng thật sự cảm thấy khinh thường đối với danh hiệu kiếm hoàng này, đến thua cũng không thua được, lại còn kiếm với chả hoàng. Lần sau nhất định phải khiến cho Mạc Khinh Ngữ này chết mới được, nhất định phải làm vậy. Dương Diệp lắc đầu thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía đám người Ma Kha, tuy lúc trước đã thi triển hai lần kiếm trận và một lần kiếm kỹ. Thế nhưng dưới tác dụng của đá năng lượng cực phẩm, lúc này trong cơ thể hắn vẫn còn rất nhiều huyền khí, dù sao vẫn có thể làm một trận quỷ thanh kiếm lửa trận cuối cùng nữa. Hắn không định bỏ qua cho đám người Ma Kha cũng không có ý định bỏ qua cho hắn. Sau khi kiếm linh võ kiếm đưa Mạc Khinh Ngữ rời đi, Ma Kha và Hồng U, còn và Mục Quân đã thuận tiện khóa được khí tức của Dương Diệp, đồng thời bố trận theo hình tam giác vây Dương Diệp lại, ý đồ rất rõ ràng, đó chính là không để Dương Diệp thoát được. Dương Diệp cũng chưa từng muốn trốn, hắn không nghĩ tới vấn đề một mình có thể đấu lại được ba người Ma Kha, Hồng Y và Mục Quân hay không, bởi vì muốn cũng đánh một trận mà không muốn cũng phải đánh một trận, nghĩ nhiều như vậy để làm gì. Vẫn là câu nói kia, có thắng hay không thì chỉ có đánh mới biết được. Dương Diệp khẽ cử động cổ tay, U Minh Quỷ Hỏa bay đến lòng bàn tay hắn, hắn và có ý niệm, 200 thanh huyền kiếm đã hóa thành 200 đường kiếm quang vây quanh người hắn, hắn cong ngón tay búng ra. U Minh Quỷ Hỏa lao tới, 200 thanh huyền kiếm lập tức biến thành thanh kiếm lửa. Cùng lúc đó kiếm ý tàn sát điên cuồng tuôn ra, duy trì trên những thanh huyền kiếm này. Trong kiếm trận, Dương Diệp quét mắt qua ba người Ma Kha, sau đó cười phá lên nói, không phải ba người các ngươi muốn giết ta sao? Dương Diệp ta đứng ngay đây, các ngươi còn chờ cái gì? Giọng nói kia kiêu ngạo không gì sánh được, khí thế cuồng phách không ai bằng. Rất nhiều huyền giả nhân loại đứng xem trên cổ vực thành đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tuy trước đây, phần lớn thời gian bọn họ nhìn Dương Diệp cũng không thoải mái, nhưng bây giờ bọn họ không thể không thừa nhận, Dương Diệp thật sự khiến huyền giả nhân loại rất hãnh diện. Phải biết rằng một tháng nay, bọn họ đã chịu đựng đủ Ma Kha và đám người của ma tộc rồi. Người ta giết huyền giả nhân loại dưới thành, mà bọn họ lại chỉ có thể trên tường thành nhìn mà không làm gì được, đừng nói xuống thành quyết một trận tử chiến với đám người ma tộc. Ngay cả mắng hai câu cũng không dám. Không thể không nói việc này thật sự quá ấm ức rồi. Mà bây giờ những chuyện Dương Diệp làm không thể nghi ngờ chính là khiến nhân loại hãnh diện, khiến ma tộc và ma kha khó coi. Cho nên khỏi phải nói trong lòng bọn họ bây giờ thấy sảng khoái tới mức nào. Lúc này, sắc mặt Ma Kha, Hồn U và cả Mục Quân thật sự cực kỳ khó coi. Sau hôm nay, nếu Dương Diệp còn sống, ba người bọn họ có thể ném hết mặt mũi đi được rồi. Phải biết là người khác không quan tâm có phải bọn họ đang bảo tồn thực lực hay là vì nguyên nhân gì khác không, toàn bộ đại lục huyền giả chỉ biết Dương Diệp lấy thực lực một người để đối kháng lại bốn người bọn họ. Danh tiếng của Dương Diệp truyền khắp đại lục huyền giả, còn bọn họ sẽ trở thành kẻ làm nền cho Dương Diệp. Cho nên Dương Diệp phải chết, cho dù là lật ra chiêu bài cuối cùng thì cũng phải khiến Dương Diệp chết. Tuy không cùng chủng tộc nhưng giờ này phút này ba người bọn họ có cùng một suy nghĩ. Khi ba người định ra tay, một nữ tử cầm trong tay một thanh trường thương màu vàng xuất hiện dưới chân cổ vực thành, nữ tử bước từng bước một về phía cổ vực thành, tốc độ có chậm nhưng lại thu hút cái nhìn của mọi người. Nữ nhân này là ai? Không biết bên dưới mấy yêu nghiệt siêu cấp đang đại chiến sao? Nàng không sợ chết sao, còn kiến hôi nhân loại từ đâu tới, cút sang một bên. Một gã huyền giả của minh tộc khẽ động mình đi tới trước mặt nữ tử. Sau đó tập hợp lại một luồng khí đen nhắm về phía nữ tử, nhưng đúng lúc này nàng biến mất ngay tại chỗ một cách quỷ dị, sau đó xuất hiện cách đó mười mấy trượng, mà huyền giả minh tộc kia lại cứng người ngay tại chỗ. Mọi người trên tường thành nghi ngờ khó hiểu, còn sắc mặt đám người Ma Kha lại nghiêm túc không gì sánh được, bởi vì bọn họ biết đây là chuyện gì. Lúc trước, khoảnh khắc huyền giả minh tộc vừa mới ra tay, nữ tử kia đã thuận tiện ra tay trước, chỉ là tốc độ của đối phương quá nhanh, nhanh đến mức giống như dịch chuyển tức thời, không chỉ có như vậy, đối phương ra tay thật sự quá kinh khủng. Vì sao lại như vậy? Bởi vì trong giây lát khi đối phương giết huyền giả minh tộc kia, nàng ta đã dùng ánh mắt, đúng vậy, chỉ là một ánh mắt mà đã giết huyền giả cảnh giới vương giả kia trong chớp mắt, sắc mặt Dương Diệp cũng nghiêm trọng, nữ tử này cho hắn một cảm giác hết sức nguy hiểm, cảm giác nguy hiểm do nàng ta mang lại cho hắn còn mạnh so với đám người Ma Kha rất nhiều. Nữ tử đi tới trước mặt đám người Ma Kha và Dương Diệp, ánh mắt nhìn bốn người với vẻ dửng dưng, nói, tránh ra. Chương 640, Vũ Thần hiện ra, Liệt Thiên Thương. Một, nghe thấy giọng điệu hờ hững của nữ tử kia, hai người Ma Kha và Hồng U nhướng mày, bởi vì đối phương là nhân loại cho nên trong tiềm thức của hai người bọn họ đã coi đối phương là kẻ địch. Đương nhiên quan trọng nhất là lúc nữ tử nhìn bọn họ, sự hờ hững trong ánh mắt kia khiến cho hai người bọn họ rất khó chịu, bởi vì giống như hai người bọn họ chính là hai kẻ qua đường vậy. Muốn chết à? Nữ tử kia nhíu mày lại, bàn tay ngọc nắm chặt trường thương màu vàng, trong giọng nói có vẻ không kiên nhẫn nữa. Thật là ngông cuồng, Hồn U giận quá thành cười, một sợi xích màu đen bắn ra nhanh như điện, chớp mắt đã tới chỗ nữ tử. Xem ra người thật sự muốn chết. Một câu nói dửng dưng, tay nữ tử khẽ chuyển, mũi thương màu vàng đã chặn trên sợi xích màu đen kia, cách một tiếng vang nhỏ, trong ánh mắt khiếp sợ của đám người Ma Kha, sợi xích màu đen kia bắn ngược trở lại, đương nhiên quan trọng nhất chính là phía đuôi sợi xích đó lại xuất hiện một vết nứt giống con nhện, đây là ngụy đạo khí đấy. Không ngờ nó lại bị phá hỏng như vậy sao? Hồn U cũng biến sắc, hắn không ngờ đối phương lại đáng sợ như vậy, hắn không dám sơ suất nữa, đang chuẩn bị lùi lại. Nhưng đúng lúc này, nữ tử quỷ dị kia đã đứng trước mặt hắn, Hồn U giật mình kinh hãi và định ra tay, không ngờ một mũi thương sắc nhọn đã lao tới cổ họng của hắn. Hồn U kinh hãi, thân hình lóe lên nhưng đã chậm rồi, trường thương màu vàng kia đã xuyên qua cánh tay phải của hắn. Mũi thương nhẹ nhàng chọc một cái, cánh tay mang theo khí đen bay ra ngoài, sắc mặt Hồn U tức thì trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ, đương nhiên phần nhiều trong đó chính là sát ý mạnh mẽ. Nhìn thấy cảnh tượng này, vô số người có mặt lại ngay ra như phỏng một lần nữa. Nữ tử kia không hề ngừng tay, cổ tay khẽ nhúc nhích, trường thương mang theo một đường kim quang nhắm thẳng vào cổ họng Hồn U. Tốc độ nhanh gấp mất lần điện giật khiến người ta căn bản không nhìn rõ quỹ tích của trường thương kia. Lúc này Hồn U đã hoàn toàn không dám khinh thường nữa, bị cục tay khiến hắn ni biết thực lực của nữ nhân trước mắt này kinh khủng tới mức nào. Nếu như còn dám khinh thường nữa thì kết quả sẽ không phải chỉ là cục tay, mà là mất đầu rồi. Một tiếng hét thật to vang lên, hai mắt Hồn U tức thì tối sầm, tay trái Hồn U vung vẫy về phía trước, sau đó chợt nắm chặt, trên tay hắn có một lưỡi hái màu đen xuất hiện, Hồn U nắm lấy lưỡi hái màu đen, khí thế trên người hắn lập tức thay đổi đến kinh người. Tay trái Hồn U chợt đảo qua, quét về phía mũi thương màu vàng kia. Phập, hai bên thoáng tiếp xúc, Hồn U lại lần nữa biến sắc, bởi vì cũng vào giây phút va chạm, lưỡi hái màu đen trong tay hắn lại xuất hiện vô số vết nứt. Hơn nửa trường thương màu vàng với sức mạnh cực lớn đã trực tiếp đánh cho hắn bay ngược ra ngoài. Lúc này, trong mắt Hồn U ngoài sự khiếp sợ ra vẫn là khiếp sợ, bởi vì lưỡi hái màu đen này của hắn chính là chí bảo của minh tộc, U Liêm Nhận, là đạo khí chuẩn, cao cấp hơn sợi xích quỷ U của hắn rất nhiều. Không chỉ có vậy, U Liêm Nhận này còn được tạo nên bởi nguyên liệu cấp đạo khí, độ cứng của nó có thể không hề yếu hơn đạo khí, vậy mà bây giờ đã bị một thương của nữ tử thần bí trước mắt này phá hủy một cách đơn giản. Rốt cuộc nữ tử này là người phương nào? Rốt cuộc trường thương màu vàng này là thứ gì? Hồn U không có thời gian suy nghĩ, bởi vì nữ tử kia giống như ma quái vậy, lại xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa, cùng lúc đó một mũi thương lạnh lẽo lại xuất hiện một lần nữa với tốc độ cực nhanh, tốc độ ra tay lần này rất nhanh, nhanh đến mức hắn chỉ có thể mơ hồ thấy quỹ tích của thanh trường thương kia, tung mắt Hồn U lóe lên vẻ tàn nhẫn, đúng lúc hắn chuẩn bị không che giấu thực lực của mình nữa. Khi hắn chuẩn bị vận dụng toàn bộ thực lực, Ma Kha đột nhiên xuất hiện phía sau nữ tử, sau đó đánh một quyền vào gáy nữ tử kia. Đương nhiên, hắn không thể nhìn Hồn U bị giết hay là bị trọng thương, bởi vì nếu như vậy thì hắn có thể sẽ thành người cô độc chiến trường cổ này, cho nên hắn dứt khoát lựa chọn ra tay. Cảm nhận được phía sau lưng có hình phong mãnh liệt kéo tới, nữ tử lại nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ không vui, nàng không tấn công Hồn U nữa. Mũi chân nhỏ khẽ nhón lên xoay về phía Ma Kha tung ra một quyền. Ầm. Hai người vừa tiếp xúc, đồng tử trong mắt Ma Kha đã co rút kịch liệt, bởi vì sức mạnh của trường thương màu vàng lại khiến chân hắn thấy tê dại, phải lùi lại ba bước, còn nữ tử kia chỉ lùi lại có một bước. Không chỉ có vậy, nắm tay và cả cánh tay hắn lại giống như huyền bảo của Hồng U, cũng xuất hiện từng vết nứt nhỏ. Sắc mặt của Dương Diệp và Mục Quân cũng nghiêm trọng, đặc biệt là Dương Diệp. Lúc này, trong lòng hắn cũng rất chấn động, bởi vì hắn biết lực lượng và cơ thể mạnh mẽ của Ma Kha thế nào. Nữ tử trước mắt này có thể áp chế Ma Kha trên phương diện lực lượng, lại có thể phá được phòng ngự trên cơ thể Ma Kha, rốt cuộc nữ nhân này là thánh thần phương nào? Là Liệt Thiên. Đúng lúc này Mục Quân nhìn nữ tử, trầm giọng nói, ngươi là Vũ Thần. Vũ Thần. Nghe thấy hai chữ này, mọi người có mặt đều sục sôi. Vũ Thần, từ xa xưa tới nay, một khi Vũ Thần ra mặt, trong thiên hạ có ai dám so tài nữa? Vũ Thần tương đương với cấp bậc vô địch. Đương nhiên, ngoại trừ thế hệ tổ sư của Kiếm Tông, bây giờ, sau khi Kiếm Hoàng xuất hiện, mọi người không ngờ ngay cả Vũ Thần cũng xuất hiện. Vũ Thần ư? Đây chính là sự tồn tại còn hiếm hoi hơn cả Kim Hoàng. Hơn nữa, mọi người càng không ngờ Vũ Thần thời đại này lại là một nữ nhân, nữ Vũ Thần. Có vẻ như còn chưa từng xuất hiện trong toàn bộ lịch sử trên đại lục huyền giả, có lời đồn đại rằng Liệt Thiên xuất hiện, không có vật gì không nứt, thậm chí đến cả trời xanh cũng có thể nứt ra. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Ma Kha nhìn nữ tử kia, trầm giọng nói, nữ tử nhìn Ma Kha nói, mạnh mẽ đỡ một chưởng của ta chỉ lùi ba bước, ngươi cũng khá lắm, sắc mặt Ma Kha có chút khó coi, từ trước tới nay chỉ có hắn nói như vậy với người khác, mà lúc này lại có thể có người nói ra bốn chữ ngươi cũng khá lắm này với hắn, có điều lúc này hắn không hề phản bác lại, bởi vì cái gọi là thực lực mà nữ tử trước mắt này đang phơi bày thật sự rất lớn mạnh. Quan trọng nhất là cho tới giờ đối phương vẫn chưa thi triển ra bất cứ huyền kỹ nào mà chỉ dùng toàn là năng lực và tốc độ đơn giản, mà hai thứ cơ bản nhất này lại đánh Hồn U đến mức không có chút lực phản kháng nào. Chương 641, Vũ Thần hiện ra, Liệt Thiên Thương, 2, thực lực này, cho dù là Ma Kha cũng không thể không nghiêm túc đối mặt. Nữ tử xoay người nhìn về phía Hồn U nheo mắt, Vũ Thần, trước đây hắn cũng chỉ nghe qua, bây giờ thật sự gặp được. Hơn nữa còn từng giao đấu với đối phương, hắn cho rằng cho dù gặp được Vũ Thần thì Hồn U hắn cũng có thể đứng yên và chiến thắng, bây giờ dù cuồng vọng như hắn cũng không thể không thừa nhận nữ tử trước mắt này thật sự rất đáng sợ. Chính là bởi vì tốc độ và lực lượng mà nữ tử dùng để áp chế hắn, hắn mới phát hiện ra sự đáng sợ. Nữ tử không ra tay với Hồn U nữa nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, thấy U Minh quỷ hỏa trong lòng bàn tay Dương Diệp cùng với kiếm trận xoay tròn xung quanh, nữ tử này lại nhíu mày. Trong mắt có vẻ kinh ngạc, nói, U Minh quỷ hỏa, kiếm ý tàn sát, kiếm ý sắc bén tinh khiết đơn thuần, ta cảm thấy một sự uy hiếp trên người người. Ngươi, là Kiếm Hoàng sao? Không phải, Dương Diệp nói, Kiếm Hoàng vừa đi, nếu người tới sớm một chút là người có thể gặp được kẻ thù cũ của người rồi. Đáng tiếc, ngươi đã đến muộn. Nữ tử ngẩn ra, nói, ngươi lại không phải Kiếm Hoàng. Thú vị thật, nói đến đây. Ánh mắt nữ tử chuyển qua người Mục Quân bên cạnh, nói, Nhân Hoàng Ấn, Hàng Long Quyết, khí chất rồng chân chính trên người, không ngờ đến cả cái gọi là Nhân Hoàng cũng xuất hiện, người không đi tranh quyền bá chủ thiên hạ, sao lại tham gia vào Tiềm Long Bảng? À, đúng rồi, chắc là muốn đoạt được vị trí số một, sau đó thu phục huyền giả trên Tiềm Long Bảng làm việc cho ngươi. Đúng, Mục Quân cười nhạt một tiếng, nói, ta cũng không ngờ Vũ Thần lại là một người không có danh tiếng. Hơn nữa lại còn là một nữ tử, thực sự khiến người ta bất ngờ. Nói xem, ngươi cũng muốn học theo những vũ thần thời xưa, muốn tranh giành vị trí số một Tiềm Long Bảng, sau đó gây áp lực cho thiên tài của đại lục, danh truyền vạn cổ. Nếu là như vậy thì khó đấy, danh truyền vạn cổ. Khó sao? Nữ tử lắc đầu, nói, chỉ cần là việc An Nam Tịnh ta muốn làm thì không có chuyện không làm được. An Nam Tịnh dứt lời liền đi về phía thiên môn, khi đi đến cửa thiên môn. Nàng ta đột nhiên ngừng lại, sau đó nói, ba ngày sau Tiềm Long Bảng mở cửa, các ngươi hãy nhìn Tiềm Long Tháp đi. An Nam Tịnh dứt lời liền nhìn thoáng qua một góc trên tường thành một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt, lập tức đi vào trong thiên môn. Trên tường thành, Lạc Tuyết đang đứng ở nơi hẻo lánh nào đó chợt ngẩn ra sau đó lắc đầu cười nói, không hổ là Vũ Thần, cảm giác thật nhạy bén, thật là thú vị, ha ha. Khi An Nam Tịnh đi vào thiên môn, một chùm sáng màu xanh lục chợt hiện ra. Chớp mắt đi tới trước mặt An Nam Tịnh nhưng cũng không thấy An Nam Tịnh ra tay thế nào, chùm sáng xanh lục kia đã âm âm vỡ vụn, chùm sáng thứ hai hiện lên sau đó. Cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy An Nam Tịnh không tránh không né, mặc cho chùm sáng xanh lục kia rơi xuống người nàng ta, sau đó, sau đó không có gì nữa, chùm sáng màu xanh lục kia trực tiếp tiêu tán không thấy đâu. Mọi người chấn động, chùm sáng thứ ba hiện lên tiếp đó, giống như trước, An Nam Tịnh vẫn không hề tránh né, để mặc cho chùm sáng kia rơi xuống người mình, sau đó tiếp tục đi về phía thiên môn, giống như chùm sáng kia chưa từng xuất hiện vậy. Lúc này đây sắc mặt Ma Kha và Hồng U, còn có Mục Quân cũng nghiêm trọng, bọn họ biết rất rõ uy lực của thiên môn kia, có thể, những đòn tấn công đỉnh cao của cường giả đỉnh cao trong cảnh giới linh giả kia không hề yếu, nhưng nữ tử này cứ như vậy mà đi tiếp. Thực lực quá mức quỷ dị và kinh khủng, đây là suy nghĩ của ba người lúc này. Sau khi nữ tử đi vào thiên môn, ba người Ma Kha trầm mặc, vũ thần hiện giờ là đại diện cho điều gì, bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Đại diện cho những huyền giả cùng cấp bậc hiện giờ dưới sự chèn ép của vũ thần, mà ba người bọn họ thật bất hạnh, chính là đối tượng bị chèn ép. Còn về phần Dương Diệp sao? Dương Diệp hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần người gọi là vũ thần này không đến trêu chọc hắn, đối phương chèn ép ai cũng không liên quan gì tới hắn. Mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là thu được vận mệnh, sau đó cứu hiểu vũ tịch rồi nỗ lực tăng cường thực lực, sau đó cứu mẹ, chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn với vô địch cùng thời, danh truyền vạn cổ, chấn động thiên hạ các kiểu vẫn là để cho người khác làm đi. Dương Diệp ung dung liếc nhìn ba người Ma Kha, sau đó khởi động suy nghĩ hóa thành một đường kiếm quang rồi ngự kiếm mà đi, chuyển dịch biến mất trong tầm mắt ba người, còn tiếp tục dây dưa nữa thì chẳng còn ý nghĩa gì. Ba người Ma Kha có vẻ như cũng hiểu ra đạo lý này cho nên không hề đuổi theo đánh Dương Diệp, bọn họ đã thấy được thực trực của Dương Diệp. Nếu Dương Diệp muốn chạy thì ba người bọn họ hợp trực cũng chưa chắc đã có thể đuổi kịp. Dù sao thuật ngự kiếm không phải là hữu danh vô thực, đương nhiên, điều này không có nghĩa à ba người bọn họ sẽ không giết Dương Diệp. Cuối cùng thì Dương Diệp vẫn sẽ đến tìm Long Tháp, không phải sao? Chương 642, Huynh Đệ, một nơi trong rừng rậm, Dương Diệp đứng trước mặt một cây lớn, phía sau hắn có 10 bóng người đứng một cách yên tĩnh không hề động đậy, giống như là bất động. Nếu như có người ngoài ở đây thì sẽ phát hiện, bóng dáng 10 người này gần như hòa cùng với bóng của những cái cây quanh đó, nếu không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được sự tồn tại của bọn họ. Dương Diệp xoay người, ánh mắt đảo qua từng người một, trong mắt có một sự khen ngợi, 10 người này được tuyển chọn kỹ càng khi hắn tới cổ vực thành. 10 người là 10 sát thủ tinh nhuệ nhất trong đám sát thủ, thực lực và các phương diện khác đều mạnh nhất. Từ việc bọn họ ám sát huyền giả ma tộc ở cổ vực thành một cách sắc bén cũng có thể thấy được. Các ngươi rất khá. Dương Diệp gật đầu, cuối cùng ánh mắt rơi vào nam tử ở giữa Lãnh Quân và Lãnh Ngân, trên mặt nam tử đeo một chiếc mặt nạ màu đen, trên người khoác một chiếc áo choàng màu đen, cầm trong tay một thanh đoản kiếm, tuy không nhìn thấy gương mặt nhưng ánh mắt kia lại cực kỳ lạnh lùng và sắc bén. Sở dĩ hắn chú ý tới nam tử này là vì lúc ở dưới cổ vực thành, thân thủ của nam tử này không hề yếu hơn Lãnh Quân và Lãnh Ngân, thậm chí còn mạnh hơn là đằng khác. Bởi vì một mình hắn đã ám sát được 4 tên huyền giả trong thời gian chưa đến 5 hơi thở, hơn nữa đều là một kiếm thắng cổ họng, không hề dây dưa. Người tên là gì? Dương Diệp hỏi. Nam tử ngẩn ra, hiển nhiên hắn không ngờ Dương Diệp lại chú ý đến hắn, sau khi hoàn hồn lại mới vội vàng nhẹ nhàng thi lễ với Dương Diệp, sau đó nói, bấm kiếm chủ, tại hạ Trương Liễu. Dương Diệp mỉm cười nói, lúc trước từng thấy ngươi ra tay, thực lực của ngươi rất tốt. Thậm chí khiến ta cảm thấy cảm giác nguy hiểm. Trương Liễu cười khổ lắc đầu, nói, hát thực lực của kiếm chủ phi phàm, dùng lực của một người mà chiến đấu với 4 tuyệt thế thiên tài đương đại, còn dùng thân phận kiếm tu đánh bại kiếm hoàng, Trương Liễu sao có dễ uy hiếp được kiếm chủ? Liễu nói không sai. Lúc này một bóng đen đi ra, khẽ thi lễ với Dương Diệp, sau đó nói, kiếm chủ, ta tên Dạ Vẫn, là người trẻ tuổi cất trong các huynh đệ chúng ta, đương nhiên cũng thông minh nhất. Dương Diệp mỉm cười. Nói, có thông minh nhất hay không thì ta không biết, có điều từ những lời này của ngươi, ta biết da mặt ngươi tuyệt đối là dày nhất trong số mọi người. Mấy người bên cạnh nghe vậy thì nhất thời thấy buồn cười, thậm chí có vài người còn cười thành tiếng. Thiếu niên tên Dạ Vẫn đảo đôi mắt liếc một cái, có chút bất lực, lúc này Dương Diệp trầm ngâm một chút, sau đó khẽ nhấc hai tay lên, huyền khí khẽ động, từ trong cơ thể hắn lập tức có 10 sợi tơ màu đen bay ra, sau đó hòa nhập vào cơ thể của 10 người. 10 người bọn họ sửng sốt, sau khi bình tĩnh lại, gương mặt dâng lên vẻ kích động, trong mắt lại lộ vẻ khó hiểu, bởi vì Dương Diệp đã trả lại cho bọn họ phần linh hồn mà bọn họ bị khống chế, cũng tức là từ giờ phút này, bọn họ không hề bị Dương Diệp khống chế nữa. Kiếm chủ, vì sao? Trương Liễu có chút kích động nói, Dương Diệp mỉm cười, nói, không vì gì cả, ta thích cho nên kiện làm như vậy. Bây giờ mọi người có thể lựa chọn tiếp tục đi cùng ta, cũng có thể chọn rời đi. Đương nhiên ta hy vọng mọi người có thể theo ta, dù sao ta cũng rất cần mọi người. Sở dĩ Dương Diệp làm vậy là vì có nguyên nhân, dưới cổ vực thành, hắn bị bốn người bao vây tấn công, lúc hắn bảo huyền giả của Nam Vực rời đi cũng âm thầm ra lệnh cho 10 người này rời đi, nhưng 10 người này lại không hề rời đi, hơn nữa còn chuẩn bị ra tay, chỉ là hắn mạnh mẽ ép xuống cho nên 10 người này mới không ra tay mà thôi. Khi đó, một mình hắn đối mặt với bốn đại thiên tài tuyệt thế, đừng nói người khác, ngay cả bản thân hắn cũng ôm lòng liều chết, hắn biết nếu như 10 người này ra tay, 10 người bọn họ tuyệt đối sẽ chết chắc. Ma Kha, Hồn U và cả Mục Quân thật sự là rất biến thái, ám sát hầu như đều vô hiệu đối với bọn họ. Dương Diệp cũng biết 10 người này hiểu nếu bọn họ ra tay thì tuyệt đối sẽ chết. Nói chung vào khoảnh khắc đó, Dương Diệp có một sự cảm động, đúng vậy, Dương Diệp hắn cũng có người bằng lòng đồng sinh cộng tử với hắn. Ân tình này hắn ghi lòng tạc dạ, hắn không hy vọng bất kỳ thứ gì làm vấy bẩn ân tình này, cho nên hắn trả lại linh hồn cho bọn họ. Mọi người ở đó đều trầm mặc. Một lát sau Dạ vẫn mỉm cười, sau đó nghiêm mặt nói, kiếm chủ, thực ra ban đầu, huynh đệ chúng ta theo ngài chủ yếu là bởi vì bị ngài khống chế linh hồn, còn nữa, bọn ta muốn thông qua ngài để thu được càng nhiều tài liệu tu luyện hơn. Thế nhưng dưới cổ vực thành, nhìn thấy ngài vì huyền giả Nam Vực mà một mình chiến đấu với bốn đại thiên tài đương thời, lúc đó ta đã tự nói với chính mình, ngài đáng để cho ta đi theo, đồng thời ta tin rằng chỉ có theo ngài thì ta mới có thể báo được thù. Ta cũng nghĩ như Dạ. Lúc này, Trương Liễu ở bên cạnh cũng nói, trong tất cả huyền giả nhân loại, kẻ khiến cho Trương Liễu ta kính nể chỉ có kiếm chủ ngài, tính cách ngài có chút ích kỷ, thế nhưng đó chẳng qua là đối với người ngoài, đối với người mình thì ngài vẫn là một người rất nặng tình, từ việc ngài làm cho những huyền giả kia dưới cổ vực thành, còn cả hành động trước đó, ta đã biết ta không nhìn nhầm người. Dạ nói không sai, theo kiếm chủ ngài thì chúng ta mới có cơ hội báo thù, cho nên ta chọn đi theo ngài. Lãnh Quân cũng lên tiếng, ta cũng chọn theo ngài. Ta cũng chọn theo ngài. Ta cũng vậy. 10 người có mặt ở đó đều lựa chọn tiếp tục đi theo Dương Diệp. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói,